Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 853, đóng cửa đánh chó. Kỳ thật, ta người này thật nhớ thù. Từ khi La Hưởng kia tiểu tử tìm thi quỷ bà tính kế ta một hồi sau, liền trốn xa Thái Lan, nhiều năm đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Ta lần này họa thủy đông dẫn, chính là muốn cho La Hưởng tìm một chút không được tự nhiên. Hơn nữa ta còn hoài nghi Lý Khả Hân bị bắt cóc sự tình, cùng tiểu tử này thoát không khỏi liên quan. Trong lòng tự nhiên đối La Gia không có quá nhiều hào cảm. Ta sở dĩ làm bộ La Hưởng, cũng không có cảm thấy Hắc Gia sẽ sợ La Tam Gia. Chỉ là cho hắn tìm một chút phiền phức thôi, buồn nôn hắn một chút. Mục đích của ta liền đạt đến. Lúc này, kia bàn hán cầm một cái kìm sắt hướng phía ta đi tới. Ta liền biết thời cơ đã đến. Nếu như lúc này ta còn không phản kháng lời nói, nói không chừng phải ăn thiệt thòi. Căn này hình phòng bên trong người không nhiều, ngoại trừ hai cái làm công việc bẩn thỉu bàn hán bên ngoài. Sau đó chỉ còn sót đoạn chỉ lão đầu nhi Kiều Lục gia cùng Hắc gia. Còn lại mấy người đều cùng ta đồng dạng đeo ở khung sắt thượng đâu. Ta tới này sòng bạc mục đích rất đơn thuần, chính là muốn tìm được này sòng bạc quản công việc. Ngay từ đầu ta cũng không biết là ai, cũng không biết, bất quá lúc này là rõ ràng. Ta tìm người chính là Hắc gia, chỉ có hắn có thể liên hệ với lỗ Đông Tô gia Tô Thượng Lỗ. Nếu như ngay từ đầu ta cùng hòa thượng phá giới bọn họ đánh vào này sòng bạc tới, vậy khẳng định không được, tất nhiên sẽ đánh cỏ hoảng sợ rắn, thậm chí liền Hắc gia cũng không tìm tới, chớ nói chi là Tô Thượng Lỗ. Lần này tốt, Hắc gia ngay tại trước mặt ta, hắn cho là ta là hắn cá trong chậu, nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, hắn liền ta vẫn luôn tìm kiếm con mồi, manh manh. Đóng cửa đánh chó, ngay tại cái kia mập mạp cầm một cái kìm sắt hướng phía ta đi tới thời điểm, ta đột nhiên hướng phía manh manh quát to một tiếng. Manh manh nghe được mệnh lệnh của ta sau, chợt bay đến kia cửa sắt trước đó, loảng xoảng một tiếng đem cửa sắt cho khóa cứng. Ta một tiếng này hét lớn, dọa trong phòng người nhảy một cái, căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Kia bàn hán còn không có đi đến bên cạnh ta, ta một chân liền bay lên, hướng phía kia bàn hán ngực đá tới, lập tức theo trên chân truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn. Thật lớn một đoàn thịt mỡ, kia bàn hán chí ít có hơn 200 cây gì, thực sự một chân bị ta thay lăng không bay lên, nặng nề đụng vào trên vách tường, thân thể chậm rãi liền trượt xuống trên mặt đất. Không đợi đám người kịp phản ứng, ta chợt thúc dục lòng bàn tay trong ra kiếm hồn. Kiếm hồn trong nháy mắt theo tay ta trong lòng rời khỏi tay, đem trói lại ta hai tay dây thừng trực tiếp cho cắt đứt. Ta hai chân liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Sau một khắc, một cái khác bàn hán thấy ta tránh thoát trói buộc, lúc này liền là sững sờ. Trực tiếp cầm một cái cạo xương cương đao quát to một tiếng, liền hướng phía trên người ta đâm tới. Ta đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Ngay tại trong tay hắn cạo xương cương đao cách ta ngực trong còn có mười mấy cm thời điểm, ta bắt lại kia bàn hán cổ tay, tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân, lôi kéo kéo một cái trong lúc đó, liền đem một cái khác bàn hán cho quăng bay đi ra ngoài. Kia bàn hán rất trực tiếp, một chán đâm vào trên tường, đầu đều đụng ra máu, tại chỗ liền ngất đi. Này đột nhiên lúc nào tới biến cố, lập tức làm Hắc gia cùng Kiều Lục gia trợn mắt há hốc mồm. Ta sát, này tình huống như thế nào? Vừa rồi tiểu tử này còn treo tại khung sắt trên, trong nháy mắt công phu liền đem kia hai cái làm công việc bẩn thỉu bàn hán đánh gục. Tiểu tử này là làm sao tránh ra đâu? Bất quá kia Hắc gia phản ứng ngược lại là rất nhanh. Lúc này cùng bên cạnh Kiều Lục gia nói, đi bên ngoài gọi người. ta đến ngăn lại hắn. Dứt lời, kia hắc gia toàn thân sức lực khí lắc một cái, liền hướng phía ta đánh tới. Kiều Lục gia hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, liền hướng phía cửa phương hướng bước nhanh tới. Nhưng mà kia Kiều Lục gia còn không có đi tới cửa, liền phát ra một tiếng hét thảm, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên người màu đỏ sát khí tràn ngập, toàn thân run rẩy không thôi. Rất hiển nhiên, đây là Manh Manh ra tay rồi. Chỉ những thứ này tiểu nhân vật, liền Manh Manh khí tức đều không cảm giác được, còn nghĩ động thủ với ta, rõ ràng chính là đòi đánh. Nghe được Kiều Lục ra một tiếng thảm hô, sau đó ngã trên mặt đất, hắc gia giật nảy mình. Lần này hắn càng mơ hồ, này mẹ nó đến tột cùng sao thế, liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Kiều Lục gia trực tiếp liền quỳ, đây cũng quá thần kỳ. Sau một khắc, ta căn bản không cho hắc gia thời gian phản ứng, thân hình thoát một cái, liền đến hắc gia trước mặt. Một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía hắc gia trên người đánh ra. Này hắc gia rất nhanh liền nhìn ra tới, biết ta thật không đơn giản, càng không phải là cái dễ dàng đối phó nhân vật, lập tức cũng không dám cùng ta liều mạng, trực tiếp lui về sau mấy bước, hơi vung tay, liền mấy đạo ám khí hướng phía ta đánh tới. Ta thuận tay quơ tới, liền đem kia ám khí cho giữ tại trong lòng bàn tay. Đưa tay vừa nhìn, nhìn thấy tiểu tử này dùng ám khí lại là mấy cái xúc sắc. Không hổ là làm sòng bạc, liền ám khí đều là như thế độc đáo. Người rốt cuộc là ai? Hắc gia cả kinh nói, ta không phải đã nói cho ngươi biết sao? Ngươi đây là muốn làm ta cho ngươi nói mấy lần a? Ta không nhịn được đem kia mấy khỏa xúc sắc nhét vào trên mặt đất, khẽ vươn tay, lần nữa hướng phía hắc gia bắt tới. Kia hắc gia thuận tay theo bên người hình cụ trên kệ sờ qua đến rồi một thanh trường đao, vẫn là không ngừng lui về phía sau. Lúc này, Manh Manh lần nữa lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hắc gia sau lưng, bay thẳng lên một chân, liền đá vào kia hắc gia mông trên. Hắc gia hoảng sợ hô một tiếng, nhìn lại cái gì cũng không thấy. Thân thể lại hướng phía ta bên này đánh tới. Khoan hãy nói, này hắc gia thật đúng là có bản lĩnh. Nhận lấy này lớn lao kinh hãi sau, lại còn có thể kịp phản ứng. Vết đao hướng thẳng đến đầu của ta chém tới. Ta ha ha cười lạnh một tiếng. Trong tay kiếm hồn mãnh nhiên gian từ trong tay của ta chợt hiện. Một đạo tử mang xẹt qua, liền đem kia hắc gia trong tay khảm đao chém thành hai nửa. Ta cũng không muốn đem kiếm hồn hiện ra ở này hắc gia trước mặt, sợ là bại lộ chính mình thân phận. Dù sao ta về sau còn muốn dùng kiếm hồn hành tẩu giang hồ, cho nên một chiêu tay, ta rất nhanh lại đem kiếm hồn cho thu về. Hắc gia chỉ có thấy được một đạo tử mang, đao trong tay mình liền chặt đứt. Sau một khắc, ta khẽ vươn tay, liền bóp lấy hắc gia cổ, sau đó một chân đi qua, liền sẽ hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Này hắc gia hiển nhiên là có chút thủ đoạn, tại ta không có tiến vào đoạn hồn nhai trước đó, có lẽ có thể cùng ta vượt qua mười mấy chiêu, nhưng là bây giờ lại không được. Đầu tiên là đổ xuống Kiều Lục gia kinh ngạc hắn một chút, trong lòng đại loạn. Sau đó trong tay khảm đao bị ta chặt đứt, căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị ta bắt lấy cổ, một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Hắc gia còn nghĩ phản kháng hai lần, nhưng là tay của ta đã qua gắt gao bóp lấy hắn cổ, lạnh lùng nói, hắc gia, ngươi nếu là lại cử động một chút, ta khẳng định bóp gãy cổ của ngươi quản. Không tin, ngươi đại khái có thể thử xem. Hắc gia ngẩng đầu nhìn ta một chút, thấy được mắt của ta trong mắt sát khí, một thân ngạo khí lập tức không còn sót lại chút gì, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.